Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 Gara, Cố Ninh lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt, lại thấy Cố Ninh chuyển hướng sửng sốt Trình Minh nói, Trình Minh, đa tạ ngươi tái ta đoạn đường, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại. Bảo Trọng nói xong đối với vẻ mặt khiếp sợ Tiểu Trần Ca nói, còn thỉnh phiền toái khai một chút môn làm ta đi ra ngoài. Ai? Từ từ, tiểu cô nương, ngươi mang lên ta bái, chúng ta hai cái đi ra ngoài nhiều ít còn có cái bạn có phải hay không? Giả đạo trưởng đột nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người quyết định, vì cho thấy chính mình lập trường, còn hướng Cố Ninh bên kia đứng chạm money, sư tỷ, bên ngoài nguy hiểm như vậy đừng nói là ngươi một người nữ sinh, liền tính là chúng ta như vậy nhiều người cũng chưa người dám ở bên ngoài qua đêm. Ngươi, Trình Minh cắn chặt răng sau đó nói, nếu ngươi một hai phải đi ra ngoài, ta đây cũng cùng ngươi cùng nhau. Trình Minh, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hoàng Mộng Giao nhịn không được giọng the thé nói, những người khác cũng bị Trình Minh cấp kinh sợ, ánh mắt ở Trình Minh cùng Cố Ninh chi gian bồi hồi tới lui tuần tra, có chút vi diệu, liền Cố Ninh cũng bị Trình Minh nói cấp kinh sợ, có điểm không thể hiểu được, cái này Trình Minh chẳng lẽ là cái chủ nghĩa anh hùng giả, tính tính. Xem ở ngươi một cái nhược nữ tử phân thượng liền phá lệ thu lưu ngươi một lần. Tiểu Trần Ca lại ngoài ý muốn tùng khẩu, cái này Trình Minh sức chiến đấu không tồi, muốn thật đi theo cái này nữ đi rồi, đảo thật là bọn họ này một đám người tổn thất. Trình Minh tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đến làm Cố Ninh có điểm cảm thấy kỳ quái, tuy rằng là cùng giáo, nhưng là cái này Trình Minh không khỏi đối chính mình cũng quá nhiệt tình một chút, có cổ quái, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách hảo. Cố Ninh nghĩ như vậy, liền không dễ phát hiện hướng bên cạnh dịch vài bước, cùng Trình Minh kéo xa khoảng cách. Tiểu Trần Ca nói xong ở bọn họ mang về tới bao tải tùy ý tìm kiếm vài cái, sau đó tìm ra 10 tới bao hàng rời bánh quy, ném cho đi đầu Trình Minh, các ngươi chỉ tìm trở về như vậy điểm, cũng chỉ có như vậy nhiều cho các ngươi, sau đó liền mang theo người đi rồi. Điểm này đồ vật đều không đủ chúng ta ăn một đốn đi. Tạ Vũ Hồng nhịn không được thấp giọng oán giận nói, tính, so với những người khác chúng ta xem như tốt. Trương Siêu nói, những người khác nhìn thoáng qua những người đó nhìn phía bên này kia khát vọng ánh mắt, liền đều yên lặng mà không lên tiếng. Vài người tìm được rồi chính mình chiếm cứ vị trí, Trình Minh đem 12 khối hàng rời bánh quy một người phân 2 bao, sau đó đem chính mình phân 2 bao đưa cho Cố Ninh, hạ giọng nói, chúng ta ở bên ngoài đã trộm ăn qua. Cố Ninh sừng sốt hạ, sau đó lắc đầu, không cần, ta đã ăn qua, cảm ơn. Cố Ninh cơm chiều ăn Cố Ba Ba thân thủ nấu nướng thịt kho tàu, gà cung bảo, một chút cũng không cảm thấy đói. Trình Minh cho rằng nàng khách khí, đang muốn lại nói, liền nghe được Hoàng Mộng Giao châm chọc nói, Trình Minh, ngươi không thấy được nhân gia không nghĩ lãnh ngươi tình sao? Ngươi cần gì phải vẫn luôn dùng ngươi nhiệt mặt đi dán nhân ra lạnh mông đâu. Trình Minh có chút nan kham, trong tay bánh quy đệ cũng không phải thu cũng không phải. Cố Ninh đành phải nói, ta hiện tại thật sự không đói bụng, ta trên người lại không có túi tiền, ngươi trước giúp ta bảo quản, ta đói thời điểm liền tìm ngươi muốn được không? Trình Minh lập tức liền vui vẻ đem kia 2 bao bánh quy xủy trở về trong túi. Vậy được rồi, hắn bóc dáng rất cao, đại khái 1m8 bộ dáng, làn da thực bạch, tóc ngắn, có điểm oa oa mặt, cười rộ lên thời điểm liền có vẻ tuổi càng nhỏ. Không cần có thể cho ta à, ta từ giữa ngọ đến bây giờ đều còn không có ăn qua đồ vật đâu. Giả đạo trưởng ở một bên ôm bụng, nói thầm nói, tới rồi nửa đêm, cái kia giả đạo trưởng đã ở nàng bên cạnh vị trí nghiêng thân mình ngủ rồi. Phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, Cố Ninh dựa vào trên tường, lại không có nửa điểm buồn ngủ, nhịn không được tưởng. Nếu là lúc này ba mẹ đột nhiên tiến chính mình phòng nhìn đến chính mình không ở trong phòng, hẳn là sẽ bị sợ tới mức không nhẹ đi. Hơn nữa chính mình còn không biết là cái gì nguyên nhân đột nhiên lại từ thế giới kia tới rồi thế giới này. Cố Ninh suy nghĩ giống như là ngàn đầu vạn tự chỉ gai giống nhau, như thế nào đều lý không rõ ràng. Lắm Money, sư tỷ, ngươi như thế nào không ngủ à? Lúc này Trình Minh từ mặt khác một bên bò lại đây, đè thấp thanh âm hỏi. Ngủ không được, Cố Ninh đè thấp thanh âm trả lời. Ta cũng là, Trình Minh trong thanh âm mang theo vui vẻ cảm xúc làm Cố Ninh có điểm buồn bực. Ngủ không được có cái gì cảm nhận được đến vui vẻ. Đang ở lúc này, yên tĩnh trong đêm đen ẩn ẩn có ái muội không rõ tiếng vang lên. Lại còn có không ngừng một chỗ. Trình Minh cùng Cố Ninh đồng thời sửng sốt một chút. Hai người liếc nhau đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cố Ninh cương một chút, sau đó thực mau liền thả lỏng. Ở mặt thế, lễ nghĩa liêm sỉ đều đã bị vứt tới rồi sau đầu. Người điểm mấu chốt lần lượt chuyện như vậy nàng cũng đã thấy nhiều không trách. Ngược lại là Trình Minh có chút xấu hổ, thấp giọng nói câu, ngủ ngon, Cố Ninh, sau đó liền lại bò lại đi. Cố Ninh nhìn hắn thật cẩn thận, trong bóng đêm sờ soạng, tránh cho không dẫm đến người khác động tác. Cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là tươi cười vừa mới nở rộ ra tới một chút, liền bỗng nhiên cương ở trên mặt. Nàng rốt cuộc phát hiện vì cái gì này dọc theo đường đi nàng đều cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại là buổi tối, vì tiết kiệm nguồn điện, toàn bộ gara không có mở ra bất luận cái gì nguồn sáng, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh. Nhưng là, nàng lại có thể trong bóng đêm tinh tường nhìn đến mỗi một góc. Cố Ninh một chút cũng không có bởi vì thình lình xảy ra đêm coi năng lực cảm thấy vui sướng. Ngược lại càng có rất nhiều đối với không biết khủng hoảng. Cố Ninh bắt đầu cẩn thận hồi tưởng chính mình mấy ngày nay ly kỳ trải qua. Hết thảy đều là từ bị tang thi cắn lúc sau phát sinh. Kia gian kỳ quái màu trắng trong phòng mặt kia trương màu đen môn. Ở lần đầu tiên mở ra thời điểm, nàng đi một cái khác trừ bỏ căn bản là không có phát sinh quá mặt thế ở ngoài còn lại sở hữu đều là cùng nơi này giống nhau thế giới. Nơi đó cũng có nàng người nhà, bằng hữu, duy nhất khác nhau chính là nơi đó không có bị mặt thế ăn mòn. Mà ở lần thứ hai mở ra thời điểm, nàng lại từ thế giới kia tới rồi cái này mặt thế. Hơn nữa trên người nàng miệng vết thương cũng tự động khép lại, liền vết sẹo đều không có lưu lại. Mà hiện tại nàng lại có được đêm coi năng lực. Nếu không phải nàng lúc này trên người còn ăn mặc từ bên kia xuyên tới áo ngủ, kia nàng khả năng thật sự sẽ lại sinh ra nghi hoặc. Nàng hiện tại cơ hồ đã có thể xác định hai bên đều là chân thật thế giới. Nhưng là như thế nào sẽ có hai cái như vậy tương đồng thế giới? Cố Ninh cảm giác chính mình có điểm tinh thần phân liệt. Thật vất vả mới làm chính mình trong đầu miên man suy nghĩ tạm dừng xuống dưới. Nỗ lực tìm về chính mình tự hỏi năng lực. Cố Ninh lớn mật làm một cái giả thiết. Nếu tiếp theo mở ra kia phiến môn, có phải hay không lại sẽ trở lại thế giới kia? Cố Ninh bị cái này lớn mật giả thiết cấp kinh sợ. Nàng trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Nếu này hết thảy giả thiết trở thành sự thật, như vậy có phải hay không liền ý nghĩa nàng có thể tại đây hai cái thế giới qua lại xuyên qua. Cố Ninh đè lại ngực, trái tim nhảy đến quá nhanh cơ hồ làm nàng cảm giác được có chút khó chịu. Nửa ngày nàng mới dần dần vững vàng tim đập, bắt đầu tự hỏi mặt khác vấn đề. Như vậy, hiện tại trước hết muốn suy xét, chính là như thế nào trở lại cái kia không gian. Lần đầu tiên là bị tang thi cắn, đây là không thể phục chế tiền đề. Như vậy lần thứ hai đâu? Cố Ninh nỗ lực hồi ức ngay lúc đó mỗi một cái chi tiết. Nàng lúc ấy làm ác mộng bừng tỉnh, cha mẹ ân ủi nàng lúc sau đi ra ngoài cửa. Sau đó nàng một người nằm ở trên giường, nhớ tới mặt thế cha mẹ. Cố Ninh trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, bởi vì khẩn trương, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó, nhắm mắt lại, đang muốn bắt đầu hiện lên thế giới kia cha mẹ mặt. Đột nhiên, một con lạnh lẽo tay sờ lên nàng mắt cá chân, chậm rãi thử thăm dò hướng lên trên hoạt động. Cố Ninh bỗng nhiên kinh ngạc một chút, sau đó cơ hồ là không có chút nào do dự, một chân dùng sức đạp qua đi. Này một chân vững chắc đá vào người nọ trên mặt, chỉ nghe được một tiếng đau kêu, người nọ bị đá phiên cái té ngã, trực tiếp tạp tới rồi bên kia ngủ nhân thân thượng, tức khắc chính là một trận tiếng mắng. Rất nhiều người đều bị bừng tỉnh lại đây. Cố Ninh từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng nhìn cái kia bị nàng đá nhảy ra đi 30 tuổi tả hữu nam nhân. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tang thi tới sao? Bên cạnh ngủ đến chính thục giả đạo trưởng nghe được động tĩnh đột nhiên từ trên mặt đất nhảy, dựng lên khẩn trương mà nói, phát sinh chuyện gì? Bên kia có người đánh xuống tay đèn pin lại đây. Chiếu chiếu đầy mặt xương lạnh Cố Ninh lại chiếu chiếu ngã trên mặt đất nam nhân kia. Tức khắc liền minh bạch tình huống như thế nào. Đối với nam nhân kia nói, lão quý ngươi cũng quá vô dụng, bị như vậy cái tiểu cô nương đánh. Kia nam nhân bụng mặt không hé răng, chỉ là âm trầm nhìn Cố Ninh. Giả đạo trưởng tức khắc liền minh bạch đã xảy ra cái gì, sắc mặt liền có chút khó coi, đem Cố Ninh hướng chính mình phía sau túm túm. Sau đó đối với Cố Ninh nói, không có hại đi. Cố Ninh lắc đầu, bên kia Trình Minh cũng vội vàng chạy tới. Cố Ninh ngươi không sao chứ? Nói cùng giả đạo trưởng đứng ở cùng nhau, nhìn kia hai cái nam nhân. Nhìn cái gì mà nhìn cái gì? Tan đi, kia cầm đèn pin nam nhân nói đẩy nam nhân kia một phen. Ngươi tìm lầm người, còn nhìn cái gì? Đi thôi, nói liền cùng nhau đi rồi. Ngươi ngủ bên trong đi, giả đạo trưởng đem nàng hướng tường bên trong đẩy một phen. Sau đó chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở Cố Ninh bên ngoài. Lại vỗ vỗ bên cạnh vị trí nói, tiểu tử, tới, ngươi ngủ nơi này. Trình Minh nghe lời ở hắn bên cạnh nằm xuống. Cố Ninh ngươi ngủ ngươi, chúng ta hai cái cho ngươi thủ môn đâu. Giả đạo trưởng nói khoa tay múa chân một chút chính mình. Trong tay đao, một hồi rối loạn liền như vậy kết thúc. Cố Ninh nằm trên mặt đất nhìn cao cao treo lên xi măng đỉnh. Nghe ly chính mình không đến một thước khoảng cách đưa lưng về phía nàng giả đạo trưởng phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra thế giới kia cha mẹ mặt, nhắm lại mí mắt có thể cảm nhận được có một trận mãnh liệt quang nhanh chóng hiện lên. Cố Ninh mí mắt kịch liệt nhảy lên vài cái, sau đó mở mắt ra, trước mắt là quen thuộc màu trắng mặt tường. Cố Ninh cứ như vậy ngồi yên trên mặt đất, sau đó đột nhiên đứng lên hướng kia phiến môn chạy tới. Lúc này đây nàng không chút do dự vặn mở cửa đem. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền đứng ở trong nhà phòng ngủ. Mà trên tường đồng hồ treo tường thời gian chỉ hướng về phía rạng sáng 3 giờ rưỡi. Cố Ninh gắt gao mà che miệng lại mới có thể làm chính mình không kích động thét chói tai ra tiếng. Cố ba ba cố mụ mụ phát hiện chính mình nữ nhi qua một buổi tối thật giống như là thay đổi cá nhân. Dường như đảo qua về nhà về sau suy sút uể oải ỉu xìu. Mà là trở nên thần thái sáng láng, tràn ngập bồng bột sinh khí. Ba, mẹ, ta hôm nay nghĩ ra môn đi một chút. Cố Ninh ăn xong cơm sáng nói. Cố mụ mụ cùng cố ba ba liếc nhau, đều có chút vui mừng khôn xiết nói. Hảo à, mụ mụ bồi ngươi cùng đi. Cố Ninh vốn là tính toán một người đi ra ngoài. Chính là nhìn mụ mụ kia vẻ mặt vui sướng biểu tình, cự tuyệt nói ở bên miệng dạo qua một vòng vẫn là nuốt đi xuống. Lão cố, vậy ngươi liền phụ trách đem trong nhà vệ sinh làm tốt. Trở về ta cùng Ninh Ninh chính là muốn ăn thượng nhiệt cơm nhiệt đồ ăn a. Lâm ra cửa cố mụ mụ đối với cố ba ba công đạo nói. Cố ba ba cũng không ngẩng đầu lên tiếng liền tiếp tục xem hắn báo chí. Chờ đến môn đóng mới đỡ kính viễn thị nói thầm một câu. Nói giống như ngày thường không phải ta làm vệ sinh nấu cơm giống nhau, vừa ra khỏi cửa xuống lầu. Liền gặp gỡ chung cư trong lâu lấy nhiệt tâm nổi danh Vương A-di. Nàng đang từ dưới lầu đề ra túi hoa quả lên lầu tới. Vừa thấy đến Cố Ninh sừng sốt một chút, sau đó đầy mặt là cười nói. Ai nha, Ninh Ninh a, thật là đã lâu không gặp lạp. Như thế nào đã trở lại cũng không ra đi một chút a. Cố Ninh lại là vẻ mặt vô biểu tình nhìn nàng, trên mặt một chút tươi cười đều không có, cũng không đáp lời, chỉ là trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng. Vương A-di bị Cố Ninh loại này ánh mắt xem trong lòng có điểm phát mao. Trong lòng thầm mắng tà môn, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ tới. Chuyển hướng cố mụ mụ nói, Kiều đệ, Ninh Ninh đây là làm sao vậy? Không lớn thích hợp a. Cố mụ mụ cũng không biết Cố Ninh đây là đột nhiên làm sao vậy. Chỉ có thể nói, ngượng ngùng a. Mai Phương, Ninh Ninh khả năng thân thể còn không lớn thoải mái. Ngươi đừng để ý à, ngượng ngùng. Chúng ta vội vã ra cửa, liền không cùng ngươi nói chuyện phía mà ni. Cố Ninh nói xong liền lập tức kéo cố mụ mụ thủ hạ lâu. Phi, mất tích 3 tháng, nhiệm đầu hoàng tóc trở về không chừng là bị quải đi đương tiểu thư. Chăng cái gì thanh cao, cố Ninh mày nhíu một chút. Nàng thính lực cũng tiến hóa. Công ngay cả Vương Mai Phương ở lầu 3 mặt trên thanh âm đều nghe được đến. Xem ra thính lực quá hảo cũng là cái bối rối. Ninh Ninh, ngươi như thế nào đột nhiên đối Vương A-di thái độ như vậy kém a? Cố mụ mụ nhịn không được hỏi. Cố Ninh vừa định nói không có việc gì, lại đột nhiên xoay ý niệm, nói, ta ngày hôm qua ra cửa đổ rác thời điểm nghe được nàng cùng người khác nói ta mất tích 3 tháng. Nói không chừng là bị người lừa đi đương tiểu thư. Cố mụ mụ cơ hồ là nháy mắt liền tạc lên. Vương Mai phân thật như vậy nói liền phải hướng trở về. Không được, ta đi tìm nàng, tính mụ mụ. Chúng ta liền tính đi tìm nàng đối chất nàng cũng sẽ chết không thừa nhận. Không cần thiết nháo đại. Về sau chúng ta cách xa nàng điểm là được. Cố Ninh vội vàng kéo lại cố mụ mụ. Cái này Vương Mai Phương thật là nhìn không ra tới a. Tốt xấu cũng làm hơn 20 năm hàng xóm. Vẫn là nhìn ngươi lớn lên. Ngày thường đại gia ở bên nhau đều cười ha hả. Không nghĩ tới sau lưng miệng như vậy giờ. Ninh Ninh, chúng ta không để ý tới loại người này a. Lần sau nàng muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi coi như không nghe được. Lý đều không cần lý. Cố mụ mụ nói. Cố Ninh liền cười cười. Nói. Ta hôm nay còn không phải là làm như vậy. Sao? Là mụ mụ làm ngươi chịu ủy khuất. Cố mụ mụ ngược. Lại là đỏ đôi mắt. Nghĩ ngày thường thoạt nhìn người hiền lành Vương Mai Phương đều ở sau lưng nói như vậy. Những người khác liền không chừng nói nhiều khó nghe. Còn bị Ninh Ninh chính tai nghe được. Nữ nhi trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở a? Ai nha, mẹ ngươi còn có nghĩ bồi ta đi dạo phố. Ngươi còn như vậy ta khiến cho ngươi đi trở về à? Cố Ninh trong lòng chua xót. Trên mặt lại là cười. Cái này đối ai đều cười ha hả. Vương Mai Phương ở mặt thế lúc sau đã từng có một lần vì chính mình mạng sống đem mụ mụ coi như tấm chắn. Nếu không phải chính mình, kia một lần mụ mụ đã bị tang thi cắn. Cố mụ mụ vội không ngừng lau đem nước mắt, sau đó nói đi đi đi. Không nói không nói, sau đó hai người liền lại là vừa nói vừa cười đi ra. Ai, Ninh Ninh ngươi lại mua phó kính viễn thị, làm gì? Ngươi ba không phải có một bộ sao? Cố mụ mụ coi chừng Ninh mua phó kính viễn thị liền hỏi nói. Có thể đặt ở gia dự phòng, bằng không hỏng rồi lại lâm thời đi mua nhiều phiền toái. Cố Ninh cười nói. Ai, Ninh Ninh. Ngươi mua đem như vậy đại đao làm gì a? Cố mụ mụ khiếp sợ nhìn Cố Ninh cản lại một cái cõng một ba lô đao liền ở trên phố đi tới đi lui. Bán một cái trung niên nam tử. Cố Ninh một bên nghiêm túc mà nghe vị này dân tộc thiểu số đại thúc giới thiệu những cái đó đao. Một bên thuận miệng đối Cố mụ mụ nói. Mua trở về có thể thiết dưa hấu. Hết chương.